Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhã Liên cũng góp vui. Mọi ân đều tình cảm sâu đậm về, hại tôi cũng ngại nói. Tôi vì e gái băng khuynh mà mỗi đêm mất ngủ. Chút nữa bị trầm cảm. Các ân tính là gì? Cũng dám nói ra. Cố Quân Thụy vỗ tim mình. Tôi vì e gái băng khuynh. Chút nữa bỏ nhà đi. Trời mẹ, đáp án của A làm mọi ân đều phản bác. Hạ Băng Khuynh thả lỏng cười R, cảm ơn tình cảm sâu đậm của anh chị đối với em nhỏ. E đều nhận R, vốn lần nữa gặp lại họ cô thật sự có chút ca tự nhiên. Nhưng họ đều góp vui như V, chút ca tự nhiên đó hoàn toàn biến mất R. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm cao lạnh xoa trán. Các ân ca đi diễn kịch nói tập thể thật sự uổng phí tài năng. Ca bằng đi ghi danh đêm xuân đi. Ai yo, Nguyệt Sâm cũng biết đêm xuân S. Quản Dung khuyên ca thể Tinder si nhìn mộ Nguyệt Sâm. Tiêu R, nghe nói chỉ có người già neo đơn mới coi đêm xuân. Ôn Nhã Liên biểu cảm cực kỳ khủng hoảng, mà tuyệt đối phần lớn đều là nữ. Cố Quân Thụy bổ sung thêm. Khương Viên tức giận, các ân đủ R, nữ gì chứ? Nguyệt Sâm giống nữ S, mà dù linh hồn là nữ thì vẫn là nam. Cô nhìn đũng quần một cái, nhả ra hai chữ, thuần tinh, trùng. Hạ Băng Khuynh cực kỳ ca nể mặt cười. Mộ Nguyệt Sâm đen mặt, ca khách khí chỉ cửa. Tất cả đều cút hết cho tôi. Nghe nói cậu dũng cảm đối với kẻ giết ân. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hôm nay chúng ta đặc biệt đến thăm. Thuận tiện nghe quá trình kinh động hồn phách đó. Nếu đuổi chúng tớ, hôm nay chúng tớ đều ngủ ở đây. Cố Quân Thụy cười híp mắt. Ca có gì để nói? Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhạt đáp. Nói đi mà. Cuối cùng làm ép cậu khống chế đờ si cô ta. Từ khi cậu thành nghi phạm, thật sự xuất quỷ nhập thần. Mấy ngày TRC đến CTI cậu tiếp tân nói tổng tài ca gặp khách. Tình hình gì về tớ đã nhịn cả bụng nghi vấn R. Hôm nay ca nói. Tớ liền nằm ngủ giữa hai nanogram. Cố Quân Thụy dùng chiêu mà anh coi là độc ác nhất. Mặt Hạ Băng Khuynh lập tức đỏ lên. Gấp gáp nói rõ. Mấy anh có thể hiểu lầm R. Tôi và Mộ Nguyệt Sâm ca hề tái hợp. Tôi chăm sóc anh ấy là vì lần này anh ấy cứu mạng tôi. Chỉ V mà thôi. Điều này cô cần nói rõ ngay. Nếu ca sẽ càng nói càng ca rõ. Mộ Nguyệt Sâm ca biểu cảm. E nói 2 nanogram. Cố Quân Thụy mắt nhìn ca lại giữa 2 nanogram. Bây hát rất thanh bạch. Đúng V. Hạ Băng Khuynh khẳng định đáp. Thanh bạch này là tính cả tinh thần đến tình dục S. Cố Quân Thụy nhịn cười hỏi. Hai chữ tình dục nghe vào tai Hạ Băng Khuynh khiến tim cô run rẩy. Nhưng cô vẫn cố gắng nhịn đáp. Ca sai, E, chắc chắn. Cố Quân Thụy kéo dài âm thanh. Cố ý từ từ chuyển ánh mắt ca cổ Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh theo ánh mắt của anh nhìn ca Mộ Nguyệt Sâm. Cổ anh có vết đỏ. Cô lập tức hiểu câu hỏi E chắc chắn của Cố Quân Thụy có ý gì. Ngay lập tức, cô khó xử ca biết nên thế nào mới tốt. Mấy ân còn lại đều dùng ánh mắt nhìn thấu nhưng ca nói ra nhìn cô. Cảm giác này như copy bài bị giáo viên phát hiện. Tôi vẫn là đi rót nước cho mọi ân. Hạ Băng Khuynh lập tức đứng dậy. Trốn vào bếp. Còn ca đi nữa cô chắc sẽ khó xử chết mất. Cách chương.